Chương 5. 1153 yêu nghiệt. Hai người tiến lên, đem mấy cái hải nhi tư thế ngủ cho điều chỉnh một chút, muốn thò tay ôm lấy Mặc Bảo Bảo, lại phát hiện tiểu hòa thượng hai tay đang gắt gao che chở hắn. Mặc Liên vốn định nhẹ nhàng đẩy ra trống không tay, lại phát hiện hắn giật giật lông mày, hình như có tỉnh lại dấu hiệu. Tiêu Mục kéo hắn, nhẹ nói, đi ra ngoài trước đi. Hai người đem tơ bạc lửa than gậy sáng lên một chút, loại xách tay tay đi ra ngoài. Đóng kỹ tiểu Phật đường phía sau cửa, không khỏi nhìn nhau cười một tiếng. Hồi Phong cười hì hì đi lên phía trước nói, chủ tử, tiểu chủ nhân có thế thần kỳ. Ngươi nói hắn nhỏ như vậy một cái tiểu anh hải, những vật này đều từ đâu tới. Hắn chỉ mấy cái ám vệ nâng tới không nổi cùng đĩa không đĩa, cười hát hát nói, tiểu chủ nhân bốn người bọn họ, ăn uống no đủ liền đem còn lại một nửa đều rời đi ra. Ta cũng hoài nghi bọn họ có phải hay không cố ý rời ra ngoài, khao chúng ta. Mặc Liên kéo ra khỏe miệng, rõ ràng, nếu không cu nở dê không có khả năng chuyển ra cửa. Mấy cái này đứa trẻ kia cũng là nhân tinh tinh. Tiêu Mục buồn cười nhìn lại một chút tiểu Phật đường. Ngài không biết, mấy người bọn hắn sau khi ăn xong, tiểu chủ nhân liền lấy ra một giường lớn chăn mền đệm giường, ở trên mặt đất liền đi ngủ lúc ấy nhưng làm mấy cái ám vệ đều xem một bước. Thật không nghĩ tới à, tiểu chủ nhân mới lớn như vậy chút người, cuộn cuộn nước chăn mền đệm giường, nội giới bên trong nói chuyện liền chuyển đến. Nhưng vấn đề là, hắn lu cờ na ho thu những thứ này A Mặc liền phất phất tay, để Hồi Phong mấy người tất cả giải tán, quay đầu bất đắc dĩ nhìn về phía Kiều Kiều, tức phụ nhi, ngươi có phải hay không có việc không cùng vi phu nói. Kiều Mộc nháy nháy mắt, ho nhẹ một tiếng nói, cũng là không phải cái đại sự gì. Chính là ta cũng là gần nhất mới phát hiện. Nhi tử giống như có thể tùy ý xuất nhập tinh vực. Câu câu tự mình nói cho ta biết. Nhi tử không giống các ngươi, cờ ơn ở nắm căn thánh một phân cảnh ở bên người, ra đế kinh thành nhất định phạm vi về sau, liền vào không được tinh vực. Nhi tử giống như đến đó nhi đều có thể tùy tiện vào tinh vực. Cũng có thể triệu hoán thánh thủy thánh một thánh thổ, cũng không biết, hắn quan sát bên trong bản thân đan điền, có phải là cũng có thể nhìn thấy một mảnh rộng lớn tinh vực. Mặc Liên mở to hai mắt, khó có thể tin nhìn qua tiểu tức phụ, vậy hắn tiểu một mặt thành khẩn nhẹ gật đầu, đồng tình vô Mặc Liên eo. Hắn hẳn là trên thế giới giàu có nhất hài nhi. Mặc Liên dở khóc dở cười nhìn xem nàng, cười trêu ghẹo nói, ta tiểu, vậy ngươi nhiều năm như vậy vất vả, chẳng phải là đều uổng phí, vì nhi tử làm áo cưới nha. Nhi tử không cần áo cưới tốt, ta tiểu nói cái gì đều có lý. Tiểu Mục nháy mắt mấy cái, dựa vào trong ngực hắn nhẹ nói, thực ra, ta biết cái này sau, trong lòng vẫn là rất vui vẻ. Tuy rằng chúng ta tiểu đoàn tử, nhỏ như vậy, Tu Vi liền đã đột phá thần cảnh 10 cấp, có thế hắn thực sự là quá nhỏ quá yếu đuối. Ta có khi nhìn xem, tựa hồ tùy tiện một người, chỉ dựa vào một ngón tay liền có thể đem hắn nhỏ bé yếu ớt cánh tay cho bóp gãy đi. Bây giờ thế cục khẩn trương không rõ, khắp nơi đều là nguy hiểm. Tiểu đoàn tử có thế có tinh vực phòng thân, ta cu nở dê an tâm rất nhiều. Lại không tốt, nếu như có người xấu đến bắt hắn, hắn cũng có thể lập tức tránh trong tinh vực đi không phải sao. Kiều Kiều, ngoan, yên tâm tốt sao? Mặc Liên cúi đầu tại trên trán nàng nhẹ nhàng hôn dưới, tiểu đoàn tử có ngươi tại, có ta ở đây, chúng ta sẽ bảo hộ hắn, nhất định sẽ không để cho hắn phát sinh bất kỳ nguy hiểm nào. Kiều Kiều, ngươi chớ có ưu tư quá nặng, tốt sao?